Chọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50 cách nhau một con đường. Người đàn ông trong bộ vest đen quen thuộc. Bên cạnh là Triệu Úy Văn và Dương Trạch, một thân đồ vest, giày da bóng lộn. Còn có người phụ nữ mặc đồ công sở tên Tưởng Hoan Nhan cố ra ý không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Chỉ thấy trên môi Tưởng Hoan Nhan là một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Hóa ra không phải Hạ Viện chơi xấu muốn làm cô mất cảnh giác để tranh giành miếng thịt. Cũng không phải cô bị ảo giác nhìn sai. Hóa ra anh thật sự đã quay về. Thế nhưng, một câu anh cũng không hề nói cho cô hay. Nhậm Tô, vừa mới hôm nay cô ở trước mặt Hạ Viện khăng khăng tin tưởng anh sẽ không lừa dối cô. Sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô. Nhưng vì sao lại thế này? Không đúng, biết đâu anh vừa mới trở về thì sao? Nghi ra... Cố Gia Ý đã nhìn ra ngoài đến thất thần, Hạ Viện sốt ruột nhìn sang, bốn người kia đã dục dịch di chuyển qua đường cái, còn bạn thân của cô ấy thì đã sớm hồn bay phách lạc. Tay chân luống cuống lần mò chiếc điện thoại mới mua, Cố Gia Ý run run mở màn hình, bấm dãy số điện thoại của Nhậm Tô. Cô không tin, nhất định không tin anh sẽ lừa dối cô. Cô nhất định phải nghe chính miệng anh nói cho cô biết rốt cuộc anh đang ở nói nào. Người đàn ông đứng đối diện với Dương Trạch không biết đã nói câu gì, chỉ thấy Dương Trạch đưa cho anh một điếu thuốc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nhậm Tô hút thuốc, cô vẫn luôn cho rằng anh không biết hút thuốc cơ đấy. Bên tai vang lên tiếng nhạc chờ bắt máy, người đàn ông ở phía bên kia đường thoáng dừng bước chân. Khoảnh khắc anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần, Cố Gia Ý không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh nhưng lại thấy rất rõ anh đang do dự, thật sự rất do dự. Hành động ấy của anh khiến trái tim cô lạnh ngắt, điện thoại được kết nối, người đàn ông ở phía bên kia đường rít một hơi thuốc, mở lời. Gia Ý, Cố Gia Ý rất muốn cười, nhưng cuối cùng lại giữ nguyên hy vọng, bắt ép bản thân khôn được để lộ sự bất thường, hỏi anh. Nhậm Tô, anh vẫn còn ở Bắc Kinh sao? Nhậm Tô, anh đang ở đâu? Anh đang ở Bắc Kinh hay thật sự đang ở trên con đường cách em vài bước chân này, ngay tại nơi mà chúng ta lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm? Nhậm Tô, có lẽ nào những ngày qua anh vẫn luôn ở Thượng Hải, không hề rời đi. Nhậm Tô, xin anh đừng gạt em, xin anh hãy nói cho em biết, chỉ cần anh nói anh đang thật sự đứng ở đối diện em lúc này, em nhất định sẽ tha thứ cho anh, nhất định sẽ không để bụng việc anh giấu em, không cho em biết anh đã quay về. Nhậm Tô, xin anh đừng khiến em thất vọng, được không? Xin anh đừng cho em quay lại khoảng thời gian như khi còn ở bên Vệ Thanh Lãng, là người cuối C. Ân ngây ngốc nhận tin anh ta muốn xuất ngoại, được không? Nhậm Tô, Hạ Viện gắt gao ôm lấy hai bả vai cô, Hứa Sơ Cần ngồi ở phía đối diện đã sớm buông đũa xuống, không dám nói một câu gì. Trong ánh mắt của Cố Gia Ý chỉ có duy nhất hình bóng người đàn ông đứng yên tại chỗ, tay phải cầm điện thoại, tay trái kẹp điếu thuốc, lề mề không đáp lại. Anh lại một lần nữa do dự, thậm chí cách một màn hình, cô vẫn có thể nghe ra tiếng thở hỗn loạn của anh. Nhậm Tô, trước giờ anh có như vậy đâu. Gia Ý, anh, ở phía bên kia, Nhậm Tô quả thực đang do dự. Anh phải nói sao cho cô gái nhỏ hiểu được anh khó khăn lắm mới quyết tâm rời khỏi Thượng Hải được đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói sao cho cô hiểu là anh tự cho mình vĩ đại. Vốn dĩ anh đưa ra quyết định đó chính là vì thừa dịp gặp người lớn nhà cô mà vẫn giữ được bình tĩnh. Lại phải nói thế nào cho cô hiểu. Vốn dĩ anh khó khăn lắm mới tính đến chuyện đi công tác tận Bắc Kinh xa xôi, nhưng ngày hôm qua, khi nhìn thấy bức ảnh cô mới chụp, rốt cuộc anh cũng không giữ được bình tĩnh và ý chí tiếp tục chuyến công tác nữa. Rốt cuộc bất chấp quyết định ban đầu, vội vã trở về Thượng Hải gấp. Nhưng, phải giải thích như thế nào mới được? Anh còn chưa nghĩ ra nên trả lời cô thế nào thì đầu dây bên kia đã chuyển đến tiếng. Tút, tút, tút. Sau đó cuộc gọi kết thúc, cô gái nhỏ dập máy. Cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, anh đi tới bên thùng rác ven đường, dập tắt điếu thuốc trên tay, bấm số cô gọi lại lần nữa, nhưng chờ đợi anh chỉ có câu nói máy móc. Thuê quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Cô tắt máy rồi ư, vì sao lại không gọi được? Nỗi bất an trong lòng đang căng như dây đàn, anh quay sang nói với Dương Trạch. Gia Ý có gì đó khác lạ, tôi phải tới tòa soạn của cô ấy một lát. Nhậm Tô, tới đó rồi cậu định nói như thế nào? Người đàn ông trước mặt đã không còn vẻ thong dong như trước, Bởi vì một người con gái mà anh có thể làm ra những hành động hoàn toàn khác với Nhậm Tô trước kia. Thở dài một hơi, Dương Trạch nói, cậu định sẽ giải thích với cô ấy như thế nào về việc cậu đột ngột quay trở về Nhậm Tô, đột ngột xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhậm Tô không vội trả lời, chạy thẳng về hướng bãi đậu xe, sau đó ném lại một câu nói. Kể cả có phải mất đi cô ấy, tôi xê, ân phải xác định chắc chắn cô ấy không xảy ra chuyện gì. Trơ mắt nhìn bóng hình của anh biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng cố ra ý ném điện thoại vào túi sách. Cô không đoán ra được đằng sau một thoáng do dự ban nãy của anh là câu nói gì, vẫn tiếp tục lừa gạt và giấu giếm hay là giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cô không đoán được, cũng không dám đoán. Lúc ấy cô tay nhanh hơn não, quyết đoán dập máy, sau đó thẳng tay tắt nguồn điện thoại. Rồi sau đó, cô cứ ngồi đó nhìn theo hình bóng người đàn ông cô yêu vội vã xoay người chạy đi. Nhậm Tô, em thực sự rất sợ. Quay đầu lại, không còn quan tâm mấy người ngoài kia rốt cuộc đi về hướng nào. Cô cầm đũa lên, vớt miếng chả cá trong nồi, thúc giục. Hai người làm sao đấy? Nhìn gì nữa? Không định ăn à? Trong nồi còn nhiều thịt chưa ăn đâu đấy. Chả cá đã nhúng trong nồi khá lâu, không còn giữ được hương vị ban đầu. Cố ra ý cho hết vào miệng, làm như không thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Hứa Sơ Cần cũng như bàn tay Hạ Viện đang đặt trên vai cô mỗi lúc một siết chặt. Không phải, Nghi Gia, mày muốn khóc thì cứ khóc đi, có nỗi khổ trong lòng thì phải nói ra hết, mày đừng như vậy. Không có khóc lóc làm loạn, không có chất vấn dài dòng, Cố Gia Ý không nói thêm một lời nào đã dứt khoát dập máy, tắt nguồn, im im lặng lặng ngồi ăn hết những miếng chả cá đã nhạt thếch. Hạ Viện nhìn không nổi nữa, giữ chặt bàn tay đang cầm đũa của cô, nhíu mày. Mày còn có tâm trạng để ăn à, đừng ăn nữa. Cố Gia Ý ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sốt sắng của Hạ Viện, mỉm cười, né tránh bàn tay ngăn cản của cô ấy, nói. Vì sao lại không có tâm trạng ăn? Nào, Tiểu Hứa, cho hết thịt viên vào nồi đi, khoai tây, củ quả cũng cho vào luôn. Có thế nào cũng tuyệt đối không được bạc đãi dạ dày mình. Cô Cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Sơ Cần luống cuống tay chân không biết phải làm sao, hai mắt dồn về phía Hạ Viện cầu cứu. Cô Cố, hay là chúng ta đi thôi? Cố Gia Ý bưng một đĩa thịt viên lên, nghiêng đĩa đổ hết vào nồi, hỏi. Đi, sao lại phải đi? Chúng ta còn chưa ăn xong mà. Cố Gia Ý vươn tay chặn lấy bàn tay đang liên tục khuấy trong nồi của cô. Hạ Viện tức giận. Mày đang làm gì vậy hả? Khó chịu thì nói ra đi, đừng như vậy được không? Mày dứt khoát đi tìm Nhậm Tô nói rõ ràng ra là được. Chẳng phải vậy à? Cố Gia Ý như vậy là không bình thường mà phải không? Ngày đó, khi Vệ Thanh Lãng đột ngột rời đi, Cố Gia Ý đã gọi điện gặng hỏi anh ta lý do là gì. Sau đó họ vô duyên vô cớ chia tay nhau. Nhưng bất luận lúc đó làm gì, Cố Gia Ý cũng không giống như bây giờ cố giả vờ bình tĩnh. Khóc thút thít hay làm lọ ẩn tanh bành lên cũng được. Nhưng trái lại không hề có. Cô hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào như thế. Tao không nghĩ tới việc sẽ đi tìm anh ấy đâu. Hạ Viện, Nhậm Tô đã hung hăng đánh tao một bạt tai. Mày hiểu không? Tao tin anh ấy, nhưng cuối cùng tao lại tận mắt nhìn thấy anh ấy đứng ngay dưới tòa nhà công ty. Đã vậy tao lại còn cho anh ấy một cơ hội giải thích, giải vây cho anh ấy, thậm chí là tự lừa mình dối người. Thịt viên đã chín nổi trên mặt nước lẩu, Cố Gia Ý vớt lên mấy viên thả vào trong bát, thuận tay vớt thêm cho Hạ Viện và Hứa Sơ Cần, sau đó chấm nước chấm, cho vào miệng ăn bằng hết. Không có làm loạn, không có khóc lóc, cũng không chất vấn gặng hỏi. Cô thực sự rất bình tĩnh, đến mức chính bản thân cô cũng không thể tin rằng mình có thể bình tĩnh đến vậy. Tiểu Hứa, một lát nữa em quay về tòa soạn. À không đúng, trước tiên em gọi điện thoại cho Khang sư phụ hoặc Lão Mạc đi, dặn bọn họ nếu như Nhậm Tô đến đó. À không, cũng không chắc anh ấy có đến đó hay không, có lẽ là có đấy, anh ấy thông minh nên chắc chắn sẽ nghe ra chị có gì đó không bình thường. Tóm lại, Tiểu Hứa, em cứ gọi điện thoại cho họ, bây giờ gọi luôn đi. Dặn họ nếu Nhậm Tô đến thì cứ nói chị ra ngoài khảo sát địa hình, ngày hôm nay sẽ không về tòa soạn, cứ vậy đi. Vẻ ngoài thì trông có vẻ bình tĩnh nhưng lời nói ra lại lộn xộn. Chính cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì, chỉ biết nhìn Hứa Sơ Cần, thúc giục cô ấy gọi điện thoại ngay lập tức. Thấy Hạ Viện nhẹ nhàng gật đầu, Hứa Sơ Cần có bất bình cũng không dám nói máy móc lấy điện thoại di động ra, căng ra đầu gọi điện thoại cho Khang Tư Kỳ. nói đại khái ý tứ của Cố Gia Ý, sau đó xấu hổ tắt máy, trong lòng sợ sệt. Cố Gia Ý là người hướng dẫn của cô ấy, vậy mà cô ấy lại đứng nhìn chuyện tình cảm của cô Cố với bạn trai xảy ra vấn đề, không thể tránh khỏi có cảm giác bất an và xấu hổ được. Sau một hồi do dự thật lâu, cuối C, Ân Hứa Sơ cần quyết định vì Nhậm Tô mà nói một câu công bằng. Cô Cố, em không biết chị với anh Nhậm có chuyện gì, nhưng trước giờ mỗi lần nhìn thấy anh ấy tới đón chị, ai ai ở tòa soạn cũng có thể nhìn ra được anh ấy đối với chị thật sự rất nghiêm túc. Có lẽ giữa hai người có hiểu nhầm gì đó, cô Cố, hay là cô cứ đi tìm anh Nhậm đi, cho anh ấy một cơ hội giải thích. Cố Gia Ý vẫn tiếp tục ăn thịt viên, làm bộ như không nghe thấy những lời Hứa Sơ Cẩn nói, một mình chìm đắm trong thế giới C, A riêng cô. Cho đến khi Hạ Viện nhịn không được nữa, dứt khoát vẫy tay gọi thanh toán, cô mới mờ mịt ngẩng đầu lên, hỏi. Sao lại thanh toán, tao đã ăn xong đâu? An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày còn ăn được à, Cố Gia Ý, lúc trước mày đã khuyên tao thế nào? Rồi bây giờ mày lại làm trò ngu xuẩn gì đây? Mày tự nhìn đi, đến cả Tiểu Hứa cũng hiểu rõ chuyện của hai người bọn mày. Vậy mà mày lại ngồi đây không khóc không làm loạn, giả vờ giả vịt làm như không có chuyện gì xảy ra là cớ làm sao hả? Hạ Viện tức giận đến bật cười. Mày tính chơi chiến tranh lạnh chứ gì? Giỡn mặt với Nhậm Tô đúng không? Chị Hạ, chị đừng. Hứa Sơ Cần sốt sắng đứng dậy ngăn cản Hạ Viện. Tiểu Hứa, em đừng nói gì cả. Cô ấy hung hăng trừng mắt nhìn Cố Gia Ý, bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cố Gia Ý, tóm lại mày có ý gì? Muốn kết cục anh chết tôi sống đúng không? Lúc trước tao gặp chuyện cũng chỉ đành biết câm nín nhẫn nhịn. Giờ mày với Nhậm Tô có chút chuyện đã vội xem như trời sập xuống đất rồi đấy. Mày có thể đi tìm anh ấy hỏi cho ra nhẽ cơ mà. Một việc đơn giản như thế, mày mở miệng hỏi một câu thôi sẽ chết hay gì? Cứ cho là anh ấy lừa dối mày đi. Vậy thì mày cũng nên hỏi anh ấy lý do là gì chứ? Nếu anh ấy thật sự vô dụng thì mày đá đi luôn được rồi mà. Mà chia tay thì đã làm sao? Tao cũng mới chia tay đấy. Chẳng lẽ tao cũng phải chết đi sống lại mới được hả? Chẳng phải tao vẫn ngày ngày sống tốt đây hay sao? Nhai nuốt xong những miếng thịt viên trong miệng, Cố Gia Ý quay sang nhìn cô ấy, nhẹ nhàng cười nói. Hạ Viện, trùng hợp thật đấy. Mới mấy hôm trước tao còn phải an ủi mày, thế mà bây giờ lại đổi vai thành mày đi tẩy não tao rồi. Thực ra tao rất khó xử, thật sự đấy. Trong nồi vẫn không ngừng bốc hơi nóng nghi ngút, những giọt nước mắt hoen trong mắt Cố Gia Ý càng ngày càng nhiều, sau đó lệ tràn bờ mi, chảy xuống ướt đẫm hai gò má. Cách chương.